Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 1, Thành Mất Nhà Tan, góc truyện audio.com, Thành Mất Nhà Tan, bóng đao bóng kiếm, tiếng la tiếng giết vang trời. Trong thành ngoài thành, nguồn ngụt khói cuộn, rừng rực lửa cháy, muội đen tràn ngập khoảng không trải dài hàng chục dặm. Lúc ấy tuy là đương ngọ, mặt trời mùa thu còn lơ lửng trên cao, nhưng dưới màn khói đen đặc, cả vùng đất đều vô quang hôn ám. Tường bao phía nam thành bị đâm vỡ nhiều chỗ, lôi mộc của địch nhân công phá mạnh mẽ như độc long. Gia binh Khước Thị lấy thân mình kết thành tường chắn, liều chết kháng cự, đổ máu tươi giữ lấy từng tấc đất, ngăn chặn địch nhân hung tàn chọc qua lỗ hổng tràn vào như nước chiều. Khước Uyển mình khoác tấm áo da màu dáng hồng, trang phục thường dùng của đại tướng nước Sở, mỗi bên hông đeo một thanh kiếm đồng, chính là Đồng Long. Đồng phụng danh chấn thiên hạ đã cùng ông tung hoành khắp bốn phương. Đến lúc sinh tử tồn vong này, sát bên mình vẫn còn có chúng. Vị đệ nhất dũng tướng của Sở quốc đứng sừng sững trên đầu tường thành trong. Tư thái ung dung khi lâm địch xưa kia giờ đã mất. Sắc diện ngưng trọng, chấm, trên bình nguyên mênh mang bên ngoài thành, tinh kỳ địch nhân rầm rập như biển, tầng tầng binh mã sát khí ngút trời. Lặng lẽ đợi thời khắc quyết chiến, Khước Uyển ngửa mặt phát thệ, nàng ngõa, Khước Uyển ta chết đi, tất sẽ hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng ngươi. Thủ hạ của ông 8.000 gia tướng, hiện chỉ còn lại hơn 5.000 người, 10 vọng lâu bên ngoài thành, 3 canh giờ trước đã lần lượt thất thủ, binh sĩ rút hết về thành nội, tai ếch sắp đổ xuống toàn quân đã ập đến ngay trước mắt. Khước Uyển nhìn lướt 10 tên tùy tướng, mục quang lóe tia máu, hét lớn, hay lắm, gia tộc Khước Thị ta, từ tiên tổ Khước mang sáng nghiệp đến nay, đã trải qua 12 đời. Chỉ có chi sĩ chết vì đánh trận, không có hạng đầu hàng, chúng tướng rộ lên ứng thanh, quyết ý thử chiến, rầm rầm, một tràng tiếng động nghiêng trời lệch đất, lầu cao dựng bên nam thành khói cắt sỏi đá mù mịt. Từ từ sụp xuống như một tên lính bị thương, nam thành vậy là không giữ được nữa rồi. 4 vạn quân địch đang đánh thành ngoài nhất tề hét vang. Khiến người ta chấn động màng nhĩ, nhấn chìm cả tiếng động phát ra từ tòa lầu khổng lồ đang ầm ầm đổ xuống. Trong tình thế tao loạn, bỗng chốc không nghe thấy bất kỳ thanh tức gì nữa. Xung quanh như đang phô diễn một màn kịch câm, rồi giữa vùng hỗn mang nháo nhác đến cực điểm. Vụt cất lên một loại dị âm có quy luật và tiết tấu. Một hồi tiếp một hồi, giáng thẳng vào trái tim Khước Uyển và từng viên tùy tướng. Địch nhân đang đánh trống trận, đội tiên phong bên ngoài bắt đầu di động như chiều dâng. Ép dần vào tòa thành Khước Thị có thời đã là biểu tượng của sự vô địch. Một đại hán mặc giáp trụ tướng quân, dẫn theo hơn 10 tên thân binh, vội vàng rảo bước tới trước mặt Khước Uyển. Khom mình thi lễ, đại ca, Khước chính bất lực, thành nam thất thủ, địch nhân sẽ công vào trong vòng nửa canh giờ nữa thôi. Khước Uyển xót xa nhìn người tiểu đệ từ nhỏ tới lớn luôn trung thành đi theo mình. Y và hơn 10 tên cận vệ phía sau, ai cũng trọng thương, thân thể đẫm máu, uổng một đời tự phụ là tướng tài, đến thân đệ cốt nhục tương liên cũng không bảo vệ nổi. Khước Uyển thở dài. Không định rõ được lòng mình đang bất lực, hay đang phẫn khái, Khước Chính nói, địch nhân ban đầu tấn công dữ dội vào vọng lâu chính nằm ở thành Tây. Đến nỗi thực lực bên ta bị tiêu hao nhanh chóng, lại chọn tấn công nơi yếu nhất của thành Nam, khiến quân ta trở tay không kịp, nếu nói là không có nội gián hiểu rõ hư thực tiếp trợ. Thật khiến người khác khó mà tin được, Khước Uyển trầm ngâm không đáp. Kỳ thực ông đã sớm nghĩ đến vấn đề nội gián, địch nhân lần này đột ngột xuất kích, trước đó không hề có đến nửa dấu hiệu báo trước, hiển nhiên là đã nắm rõ bố trí sắp xếp của bên mình, nên mới tránh được những tai mắt thám sát, riêng điểm này đã xác định được là có nội gián hay không. Tự xét mình xưa nay hậu đãi thủ hạ, đối xử chân thành với mọi người, không ngờ lại có kẻ bán đứng cả một gia tộc khổng lồ như thế này. Khước Thị là một đại gia tộc của nước Sở, những năm dưới 2 thời Xuân Thu, chiến quốc, một giọt máu đao hơn ao nước Lã, quan niệm thân tộc mạnh hơn hẳn quan niệm quốc gia. Khước Uyển ngoảnh đầu nhìn nơi xa bên ngoài thành, hướng chính nam đang dương cao một cây cờ soái, trên đề một chữ phí, lệch về phía tây là một cây đại kỳ khác thêu chữ yên. Đều đang bay phần phật trong gió, hai cây đại kỳ này vượt lên tất cả những chiến kỳ khác chừng nửa trượng. Đang nhe nanh múa vuốt, diễu võ dương ngoai ở ba trượng trên cao, ai cũng biết, hai chữ đó đại diện cho hai mãnh tướng chứ danh của nước Sở. Hai dũng sĩ quyền khuynh thiên hạ mà lệnh Doãn Nang Ngọa coi như hai cánh tay trái phải của mình. Phí tức là phí vô cực, yên tức là yên tương sư. Phí vô cực, yên tương sư, Khước Uyển và Tương Lão, người đứng đầu một đại gia tộc khác, tề danh Sở Quốc tứ đại kiếm thủ, đều là danh tướng của nước Sở. Khước Uyển thầm đánh giá, hai cây đại kỳ lúc này vẫn ở nguyên chỗ cũ, bất động, nhưng khi họ tiến lên, sẽ là thời khắc thư hùng quyết chiến, tiếng trống trận vang vang càng lúc càng mau, khấu động trái tim mỗi người trên chiến trường, không khác gì quỷ chú đòi mạng. Khước Uyển trầm giọng gọi, Khước Chính, Khước Chính dùng mình, tựa hồ ý thức được mệnh lệnh mà đại ca sắp đưa ra. Mắt phụt lóe những tia kiên quyết, Tả Doãn, tiểu tướng hôm nay đã quyết, thành còn người còn, thành mất người mất, tất cả những chuyện khác. Không cần nói nữa, rồi y dứt khoát quay đi, tuốt trường kiếm, sải bước về chỗ thành vỡ. 10 tên thủ hạ cũng lần lượt tuốt trường kiếm, theo sát đằng sau, Khước Uyển lặng lẽ thở dài. Cũng không giữ lại, huynh đệ tâm ý tương thông. Khước Chính biết trước ý nghĩ trong lòng mình, gọi mình là Tả Doãn chứ không phải đại ca. Chứng minh y không muốn mình vì y là huynh đệ chí ái mà lệnh cho y đào thoát. Không ngờ vị huynh đệ cả đời luôn luôn phục tùng, lần duy nhất kháng mệnh lại là thời khắc như thế này. Khước Uyển thoát trầm ngâm, tựa hồ cân nhắc một quyết định trọng đại. Giây lát sau, ông dứt khoát gọi, Lăng Thạch, từ trong đám tùy tướng đằng sau, một đại hán bước ra. Lăng Thạch nét mặt thô mộc, kín bưng, dáng vẻ kiên nghị quật cường. Khước Uyển rung cổ tay, chưa thấy rõ cử động. Bảo kiếm đồng phụng đeo bên hông trái đã được rút ra. Chĩa lên thẳng táp, thân kiếm lấp lánh sinh quang. Vững vàng như thạch, tựa hồ có thể vĩnh viễn lưu giữ được tư thái ấy. Mãi cho đến ngày tận thế của nhân gian, Khước Uyển nhìn viên thủ hạ đã từng cùng mình vào sinh ra tử. Trong giờ phút thành vỡ quân tan này, thần sắc vẫn điềm đạm trầm tĩnh, thì tỏ vẻ hài lòng nói, ngươi hãy cầm lấy đồng phụng. Vào nội viện truyền lệnh ta, phàm là người của Khước thị, kể cả phu nhân và tiểu thư, đều phải lập tức tuẫn tiết, tránh thọ nhục khi thất thủ, ngữ điệu kiên quyết hữu lực, không dung nhượng một chút thỏa hiệp nào. Lăng Thạch im lìm đón lấy kiếm, bước đi, nhìn theo bóng y biến mất dưới chân thang, chúng tướng sắc diện không thay đổi, thắng bại vốn luôn tàn khốc như vậy, thời đó kẻ thua bị bắt, hầu hết phải sung làm nô bộc. Sống còn không bằng chết, trước kia dưới sự dẫn dắt của Khước Uyển, bọn họ chiến bất khả bại, hôm nay mặt lộ cùng đồ, thà hết sức giao phong rồi chết, chứ không thể nhẫn nhục sống cho đoạn tháng qua ngày. Nhưng một nam tử đứng xế bên, thân hình cao lớn mạnh mẽ, thì tái mặt thốt, cha, đôi mắt sáng quắc ngập lệ, Khước Uyển hắng giọng ngắt lời, ngăn gã nói tiếp, Hoàn Độ. Ta lấy tư cách người đứng đầu Khước gia hạ lệnh cho con. Đây là lần cuối cùng con có thể khóc, sau này con chỉ được phép đổ máu, không được phép rơi lệ. Nam nhi của Khước thị, tuyệt không có hạng yếu mềm ướt át. Đoạn thở dài than, tổ vỡ thì trứng làm sao còn nguyên vẹn được. Khước Hoàn Độ thần tình ảo não, cúi đầu thưa, hài nhi bất hiếu, cả ngày chỉ mê mải kiếm thuật, xa lạ binh pháp. Đến nỗi hôm nay không thể gánh đỡ phần phá địch với cha. Khước Uyển ngửa mặt cười dài bi phẫn. Chúng tướng đằng sau chưa bao giờ thấy thần thái của ông như vậy. Bất giác sinh ý sẵn sàng liều chết. Họ rất hiểu tâm trạng chủ nhân. Khước thị và Nang Ngõa đều là thần tử Sở Quốc. Hiện tại sự biến đã đến sát bên. Nội bộ tương đấu, loại ác độc như Nang Ngõa, khiến người ta không khỏi căm giận. Khước Uyển vụt ngưng cười, Hoàn Độ bất tất tự trách, Xưa kia ba vị huynh trưởng của con đều là những tướng tài thành thục binh pháp. Nhưng bơi giỏi lại chết đuối. Cuối cùng thảm tử xa trường. Sự gì cũng có hai mặt. Con không lưu tâm đến binh pháp. Ta cũng chưa từng miễn cưỡng. Một mặt vì mẹ con trước sau đã mất ba người con trai. Nên muốn giữ con bên cạnh. Mặt khác ta nghĩ con có thể tiếp tục kế thừa được kiếm pháp gia truyền. Khiến nó phát dương quang đại. Mong rằng con sẽ dựa vào kiếm thuật đó. Để thoát khỏi tai kiếp hôm nay. Chúng tướng xung quanh sửng sốt. Bọn họ chưa bao giờ xem trọng vị tiểu chủ công này. Vì chưa từng thấy gã khoác giáp ra trận. Cả ngày chỉ ở nội viện giữa đám quần thoa. Lại thêm không biết kiếm pháp của gã đã đạt tới trình độ nào. Giờ mới rõ nguyên nhân nội tại. Khước Uyển lại tiếp, Trung Hành, ngươi lập tức giúp công tử chọn lấy 200 tử sĩ. Hộ tống y chạy thoát ra nước ngoài. Bên trái của Lũy Đông có một đạo lộ. Công tử nắm rõ đường đi lối lại. Y sẽ dẫn đường, nói đoạn cười ha ha tiếp. Nàng ngõa, cho dù nội gián của ngươi là quỷ. Cũng không biết Khước thị ta còn một trước sau cùng. Đại tướng Trung Hành nói. Chủ công, hay là người và thiếu chủ cùng rời đi. Chúng thuộc hạ ở đây khiên chế địch nhân. Bình, bình, các tướng nhao nhao quỳ xuống. Van vì chủ nhân đào thoát. Khước Uyển tháo lấy đồng long. Đưa qua cho Khước Hoàn Độ. Lòng than thầm, nếu là 20 năm trước, ông nhất định không chù trừ chạy trốn khỏi đây. Lúc đó còn trẻ, có bản lĩnh, nào sợ không còn cơ hội. Nhưng hiện nay tuổi tác đã trọng. Huống hồ một đời tung hoành. Hiệu xưng vô địch, giờ lại chạy quáng quảng như chó nhà táng. Thì thật không bằng chiến đấu vinh quang mà chết. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng sẽ đem ước muốn phục thù ký thác lại cho thân nhi. Khước Uyển nói với Khước Hoàn Độ, ngày sau phải để đồng long bảo kiếm uống no máu tươi của nàng ngõa. Dừng một lát rồi tiếp, ta tuy đứng đầu trong sở quốc tứ đại kiếm thủ, nhưng với tên ác nhân nàng ngõa này. Vẫn không dám chắc là chế thắng được hắn, còn phải chú ý điều đó, rồi phóng mắt ra xa, hai ngọn quân kỳ phí, yên đang chậm chậm di chuyển, chiến xa của địch nhân cũng bắt đầu rầm rập tới gần. Chấm, Khước Uyển nói với đám thuộc tướng đang quỳ trước mặt, các ngươi không cần làm vậy, ý ta đờ quyết, tuy không có hy vọng thắng, nhưng thề rằng sẽ khiến kẻ địch phải trả một cái giá rất thê thảm. Khước Uyển quay mình ra ngoài, cao giọng hét, phí vô cực, ngươi có gan đơn đả độc đấu với bản nhân không? Thanh âm bay thật xa, vang động khắp chiến trường, ông là một trong số ít các cao thủ của nước Sở. Lần này vận khí dương thanh, xa gần ai nấy đều nghe rõ, rất nhiều tử đệ Khước thị vốn đã thọ thương ngã xuống. Vừa nhận ra thanh âm của chủ công, lòng lại chấn động, cố gắng gượng dậy. Trên chiến trường nhất thời kịch chiến tăng thêm, một bầu thảm liệt, giọng phí vô cực từ xa vọng lại, là bại tướng thì còn tư cách gì để nói đây? Khước Uyển ngươi đừng tính chuyện chó cùng rước dậu nữa. Nếu tự chói hai tay, quỳ xuống đầu hàng, ta sẽ để ngươi chết toàn thây. Thanh thức hùng hậu, dư âm ngưng đọng, hiển nhiên công lực rất cao. Người này hiệu xưng sở vực đệ nhất cao thủ, võ công chỉ đứng sau nàng ngõa. Đồng thời còn là một tay kiếm tài ba, cùng Yên Tương Sư, Khước Uyển, Tương Lão được liệt vào danh sách sở quốc tứ đại kiếm thủ. Khước Uyển không giận mà lại cười, tiếng cười bi lãnh của người anh hùng đã đến bước cùng đồ mạt lộ. Chống trận bên địch vang lên, trầm trầm mà mạnh mẽ, từng hồi thúc vào trái tim Khước Uyển, đại quân của phí vô cực và Yên Tương Sư từ từ di chuyển. Thời khắc phân định thắng thua, sau một hồi song phương chờ đợi, rốt cục cũng đã đến. Khước Uyển cầm lấy một cây đồng mâu cỡ lớn, sải bước xuống dưới thành, lòng miên man nhiều suy nghĩ quái lạ. Mình từ chỗ có tất cả, quyền lực, phú quý, mỹ nữ, đến giờ này sắp mất tất cả, mà không hề thấy bận tâm vướng víu. Lòng lại dâng tràn một thư khoái cảm thống khổ, ngẫm cho kỹ con người ta trần trụi mà đến. Rồi trần trụi mà đi, cả đời toàn theo đuổi những mục tiêu ngắn ngủi và tạm bợ. Ngoài giây phút hưng phấn trên đỉnh cao thành công, còn lại chỉ là những tháng ngày buồn chán. hiện tại trước mặt ông ít nhất cũng có một mục tiêu rõ ràng. Đó là phải phóng tay giết địch, kỳ cho đến lúc chết mới thôi. Trong lòng bất giác trào lên một thứ hào tình, ông hét lớn, vung trường mâu đâm văng hai tên lính địch đầu tiên. Tâm pháp về võ học của Khước gia coi trọng nhất là sự tuyệt diệt cảm xúc. Cho dù giữa thiên binh vạn mã, cõi lòng vẫn phải như băng tuyết không tan trong lò lửa. Quan chiêm sự vật bằng cái nhìn lạnh lẽo. Lúc này Khước Uyển đã gạt bỏ mọi chuyện hơn thua. Tâm linh đạt tới cảnh giới chí hư chí tĩnh. Trường mâu như con rồng nhe nanh múa vuốt, lao thẳng vào đám đông quân địch. Thuộc hạ thấy chủ công uy võ kinh nhân. Sĩ khí cũng trào dâng. Theo ông xông qua chỗ thành vỡ. Đánh bật ra ngoài, nhất thời tiếng hô giết dậy đất. Trong trận hỗn chiến người ngựa ngả nghiêng. Khước Uyển như mãnh hổ sổng chuồng, tiến lui xung sát trong rừng đao biển kiếm. Lúc này tướng sĩ bên mình ông, từ hơn 2.000 người lúc đầu, giảm xuống chỉ còn chừng 500 mạng. Đột nhiên trước mặt đám người sao động, một đội Khước thị tử đệ, hộ tống một viên đại tướng đang tiến về hướng ông. Khước Uyển giật mình, vội vàng chỉ thị thuộc hạ phân làm hai cánh đánh lên, tiếp ứng cho đội nhân mã đó. Ông tinh mắt nhận ra đại tướng dẫn đầu là Khước Chính. Ngực đẫm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt, trông không còn cầm cự được bao lâu nữa. Liền đánh át lại đón. Khước Chính nhìn thấy đại ca, khóe mắt ứa lệ, đôi môi mấp máy. Khước Uyển cúi xuống ghé sát tai vào miệng y, nghe thấy Khước Chính thều thào một câu hầu như câm lặng. Nàng ngõa, cẩn thận, ngữ thanh đứt đoạn, thì ra đã tắt thở rồi. Khước Uyển đau đớn phát điên, hú một tiếng khủng khiếp, lại đánh giết vào giữa trận địch, trường mâu huy động chọc đâm phạt quất, địch nhân ngã như ngả dạ, máu tươi phun tưới thành vòi, giữa trận khổ chiến đẫm huyết, đột nhiên tất cả địch nhân giãn nhanh ra như chiều rút, để lộ một khoảng trống lớn, chỉ còn mình Khước Uyển đứng trơ trọi, thủ hạ của ông đều đã bị tách riêng, nơi xa tuy còn đưa lại vài âm thanh giao đấu lẻ tẻ. Nhưng hiển nhiên đối phương đã khống chế được đại cục, thân hình cao lớn của Phí Vô Cực len đám đông bước lên. Dừng cách Khước Uyển hai trượng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, khinh thị nói, ngươi chẳng phải là muốn cùng ta đơn đả độc đấu sao? Khước Uyển trong lòng vui sướng như điên, hiện tại thể lực của ông tuy đã cạn kiệt nghiêm trọng. Nhưng nếu có thể quyết chiến riêng với kẻ đại địch này, tận dụng sức bền và ý chí của mình để thực hiện cái đông quy ư tận, thì thật là lý tưởng. Khước Uyển chĩa xéo trường mâu về phía Phí Vô Cực, cũng không nói một lời. Sải bước tiến tới, Phí Vô Cực thấy Khước Uyển vóc dáng động tác oai nghiêm khôi vĩ. Sau trận kịch chiến, vẫn không tỏ lộ một chút mệt mỏi hay sơ hở nào. Lại biết ông bước lên lập tức sẽ thi triển tấn công. Đời nào chịu đợi ông tích đầy khí thế, trường kiếm trong tay hắn hóa xuất từng vòng hào quang đột ngột tỏa rộng, đúng lúc Khước Uyển cũng vừa bước tới, Khước Uyển rung cổ tay, trường mâu bắn ra vạn đạo hàn mang, kích trúng hào quang từ trường kiếm của Phí Vô Cực, tiếng binh khí va nhau bật lên keng keng, vòng hào quang tan đi, trường mâu phá không đâm tới, lóe lên như chớp chọc thẳng vào yết hầu Phí Vô Cực. Tốc độ hết sức nhanh, Phí Vô Cực cũng rất lợi hại, không lùi mà lại tiến, trường kiếm phách xuống thân mâu, cảm giác trường mâu nhẹ tênh vô lực, kiếm chạm vào bỗng bật sang trái, Phí Vô Cực vừa kêu to bất diệu, khóe mắt đã thấy chớp động một làn nhân ảnh, Khước Uyển ném mâu xông lên, thò tay nắm lấy trường kiếm của Phí Vô Cực vận cổ tay xoay kiếm, phạt đứt bốn ngón tay của Khước Uyển. Nhưng trường kiếm cũng vì vậy mà chậm lại, Khước Uyển vùng áp sát, thúc cùi trỏ vào dưới mạng mỡ hắn, tức thời đâm gãy liền mấy rẻ sườn, rồi ông vung tay chém xéo lên, phách vào hai mắt của hắn, Phí Vô Cực la to chí nguy, không hiểu vì sao Khước Uyển bỗng nhiên trùng trình, Phí Vô Cực nhân cơ hội vội vàng thối lui, mắt trái dội lên một cơn đau nhói, tuy giữ được mắt phải. Nhưng mắt trái đã bị chọc trúng rồi. Khước Uyển nén chịu cơn đau dội lên từ bốn ngón tay bị phạt đứt. Đang định chọc mù hai mắt của Phí Vô Cực, bỗng một luồng đại lực hùng hậu từ đằng sau ập tới. Khiến ông chùn một bước, chỉ phế được con mắt trái của Phí Vô Cực. Đúng lúc đó luồng đại lực đã trút vào lưng ông, Khước Uyển miệng hộc máu. Lật tay đánh lại, người sau lưng sử một thủ pháp xảo diệu, hóa ra vô số quyền ảnh. Tiếp đó song thủ nhanh như chớp vỗ lên vai ông. Khước Uyển nghe thấy tiếng xương cốt mình răng rắc vụn vỡ. Máu tươi cũng ứa trào khỏi mũi khỏi miệng không ngừng. Khi hai người tách nhau, thân thể ông đã không còn nguyên vẹn nữa. Khước Uyển mơ hồ trông thấy trước mắt xuất hiện một người cao lớn âm trầm. Mình mặc hồng bào, ông nghe trong đầu nổ rầm một cái. Tức thời minh bạch ý tứ của Khước Chính trước khi chết. Nhắc ông phải cẩn thận Nang Ngõa. Kẻ trước mắt ông đây chính là Nang Ngõa. Cuối cùng ông và người tiểu đệ thân thiết nhất đều táng mạng trong tay tên gian nhân đó. Thì ra hắn thân chinh đến đốc quân. Mối thù này, đành phải để lại cho Hoàn Độ báo. Khước Uyển ngã sầm xuống. Một đời danh tướng, ôm hận mà thác, Nang Ngõa ngửa mặt cười lớn, nhìn máu nhuộm hai tay, bộ dạng cực kỳ hân hoan. Ô không ô, cửa ra của đạo lộ ở dưới một con dốc rậm rạp cây. Đằng sau sơn thành nhà họ Khước, hình thế tinh xảo, đường lối khúc khuỷu, che mắt người nhìn rất khéo. Xưa kia khi tổ tiên Khước Thị được phong đất, đã đặc biệt mời thợ mộc giỏi đến kiến tạo. Chuẩn bị vạn nhất cần đào sinh bảo mệnh, trải qua mười mấy đời sóng êm gió lặng, đến Khước Hoàn Độ mới phải dùng. Cơ quan của đạo lộ lẽ ra đã nát hỏng từ lâu. Nhưng nhờ Khước Uyển xưa nay trong cảnh yên bình vẫn lo sinh biến. Thường bí mật phái thân tín sửa sang dọn dẹp, vì vậy về cơ bản vẫn hoàn hảo. Đạo lộ này là bí mật lớn nhất của Khước Thị, ngoài số ít những huynh đệ từ địa thân cận. Còn lại không ai hay biết, Đại tướng Trung Hành, người vừa phụ trách tuyển lựa 200 tử sĩ, hộ tống Khước Hoàn Độ đào tẩu cũng mới lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của đạo lộ này. Khước Hoàn Độ, Trung Hành và 200 tráng đinh, lặng lẽ im lìm xuyên qua khu rừng cây, men theo khe suối đằng hậu sơn, lội nước đi vào dãy đại biệt sơn trải dài liên tiếp. Ai nấy đều biết đây là lúc sinh tử quan đầu. Mỗi động tác đều tăng cường cẩn thận, không dám tạo nên một chút tiếng động nào để gây liên lụy đến toàn quân. Thành lũy của Khước Thị lùi lại đằng sau, đã chìm vào rùng rùng biển lửa, khói đen xông kín cả một vùng trời, chôn vùi những tiếng la tiếng giết, rõ ràng là đã thất thủ. Khước Hoàn Độ cắn răng nén lại niềm bi thống, gã năm nay 25, hơn 10 năm bỏ bê binh pháp mà tinh nghiên kiếm thuật. Tự phụ bất phàm, nhưng giữa thiên quân vạn mã, chống chọi xa trường, gã quá lắm chỉ đảm đương nổi chức trách một viên dũng tướng. Chứ không thể làm nguyên soái giành chiến thắng, trong đáy tim nhất thời nỗi hối hận rằng xé, nhưng nhớ lại tài dụng binh của cha, trong tình thế này cũng đành thúc thủ thở dài. Mình vĩnh viễn không bằng được, trước mắt việc báo cừu thật là mờ mịt, mà gã, Khước Hoàn Độ. Lại là người duy nhất có thể trả được mối thù diệt gia hủy tộc. Âm dung của Khước Uyển, bất giác vang lên trong óc gã. Chỉ có thể đổ máu, không được phép rơi lệ. Gã lập thệ vĩnh viễn ghi khắc trong tim. Cách chương.